Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 80, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi làm mẹ, Cố Nam Hương cảm thấy trái tim mình đã mềm đi rất nhiều. Nghe một giọng nói yếu ớt như vậy ở đầu bên kia điện thoại, Cố Nam Hương cau mày rất chặt. Nó thực sự rất quan trọng sao? Ừ, nó vẫn là một dự án lớn. Không sao, không sao. Cố thư ký, cô đi nghỉ ngơi đi. Muộn như vậy quấy rầy cô nghỉ ngơi là tôi không tốt. Thôi coi như là tôi chưa nói chuyện gì với cô. Được, tôi giúp. Ngày mai tôi còn phải đến công ty không? Không, tôi sẽ lo phần còn lại. Sợ Cố Nam Hương hối hận, Chu Từ lập tức ho lớn. Rồi nói, thư ký Cố, tôi thực sự không thoải mái, tôi cúp điện thoại trước. Cô nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ cử người đến đón cô. Tít tít tít, nhìn điện thoại đã cúp. Trong lòng Cố Nam Hương có một cảm giác kỳ lạ. Có vẻ như Chu Từ đang âm mưu lừa dối cô vấn đề gì đó. May mắn thay, cuộc điện thoại đã không làm phiền giấc ngủ của mấy đứa nhỏ. Khi Cố Nam Hương thức dậy, hai đứa bé cũng thức dậy. Hai nhóc con đã quen với việc Cố Nam Hương thỉnh thoảng đi công tác. Dù sao thì cô cũng làm việc ở trong một tổ chức và thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ. Chỉ là sau khi trở về lâu như vậy, đây là chuyến công tác đầu tiên của Cố Nam Hương tại Bắc Thành. Hai đứa bé chắc chắn có một số khác biệt, và chúng không ngừng đặt câu hỏi. Được rồi, các con, cứ hỏi mẹ bất kỳ câu hỏi nào các con có. Mẹ của các con đang bận rộn, đừng trì hoãn thời gian đi làm của mẹ. Sợ rằng Cố Nam Hương sẽ không thể rời đi, nên Nguyễn Thiên đã đến vào sáng sớm. Nam Hương, đi đi, hai đứa nhỏ đáng yêu giao cho anh. Được, Cố Nam Hương gật đầu đáp lại. Sau đó ôm hai đứa nhỏ, hôn chúng rồi xách vali đi xuống lầu. Người lái xe do Chu Từ sắp xếp đã đợi sẵn bên đường từ sớm. Vừa nhìn thấy Cố Nam Hương đi xuống, lập tức bước tới đoạt lấy đồ trong tay Cố Nam Hương. Tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Cố tiểu thư, tôi là do trợ lý Từ sắp xếp lái xe. Tôi lập tức đưa cô đến sân bay. Vé máy bay các loại tôi đã chuẩn bị xong. Dọc đường cô có thể nghỉ ngơi một chút. Được rồi, đã làm phiền anh rồi. Cố Nam Hương cũng rất vui khi được thư giãn. Phải nói rằng ở những khía cạnh này, Chu Từ thực sự rất biết chọn người. Tuy nhiên, điều mà Cố Nam Hương không biết là lên máy bay chỉ là bước đầu tiên. Vừa xuống máy bay, cô đã được đưa vào một chiếc xe thương vụ. Trên người lập tức chất đầy tài liệu. Cô được yêu cầu đọc những thứ này một chút trước khi xuống xe. Về điểm này, Cố Nam Hương không phản đối. Dù sao cô đến đây cũng không phải vì du lịch. Đương nhiên nói đến công việc thì trước hết cần phải biết một chuyện. Ở trong xe, Cố Nam Hương đọc tài liệu một lúc lâu trước khi chiếc xe thương mại dừng lại. Cô nghĩ rằng mình đã đến nơi, nhưng cô lại bị nhét vào một chiếc thuyền. Không lâu sau khi xuống thuyền thì cô lại đã ngồi trong một chiếc xe khác. Liên tục thay đổi phương tiện di chuyển khiến Cố Nam Hương sâu sắc cảm thấy như thể mình sắp bị Chu Từ bán. Sự ngạc nhiên trong lòng khiến cô không nhịn được gọi cho Chu Từ. Chu Từ ở đầu dây bên kia mỉm cười an ủi Cố Nam Hương đừng suy nghĩ nhiều. Nghe điều này, cô chỉ có thể kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hy vọng sẽ đến đích trong vài phút tiếp theo. Cả buổi sáng dành cho việc đi các phương tiện giao thông khác nhau. Và khi lên thuyền lần thứ 5, Cố Nam Hương đã trở nên vô cùng mệt mỏi. Đã quá giờ ăn trưa. Bụng cô đã réo ầm ĩ, khi cô bình tĩnh tiếp nhận thì đã đến điểm đến. Lúc đó cô không khỏi xúc muốn khóc. Tuy nhiên, nơi trước mặt này có chắc là nơi cô phải đến không? Cố Nam Hương không thể tin vào thông tin trong tay mình. Hai từ thiên đường trên trang bìa, nhìn ngôi làng nhỏ trên núi cỏ dại mọc tùm trước mặt. Trái tim cô hoàn toàn cằn cỗi, như đoán được phản ứng của cô. Chu Từ gọi, này, Cố thư ký, cô tới rồi. Ha ha, Cố thư ký. Không có việc gì, nơi này mặc dù không phát triển, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Trước tiên đi xem một chút đi. Thôn trưởng vừa mới cùng ta nói chuyện điện thoại, nói qua bến phà đón cô một chuyến. Cô cô chơi ở gần đó đi, đừng đi xa. Tôi cần phải làm gì? Cố Nam Hương không thể không xem lại tài liệu trên tay. Thông tin rất mơ hồ. Không nói cô được yêu cầu làm gì. Chu Từ cũng không nói nhiệm vụ của cô là gì. Chỉ cần đợi một người là được. Khi người đó đến, cô sẽ biết nhiệm vụ của mình là gì. Cố Nam Hương nghe thấy những lời này. Xoa xoa giữa lông mày. Trợ lý Từ, tôi thấy rằng bây giờ anh có vẻ hơi không đáng tin cậy. Sao có thể? Người trong công ty không phải bạn bè của tôi hết sao? Vì vậy, đừng lo lắng cố thư ký, tôi sẽ không làm những điều không đáng tin cậy đó. Chu Từ nhanh chóng chứng minh mình vô tội. Cố Nam Hương không trả lời. Nhưng thay vào đó hỏi. Tôi phải đợi bao lâu? Sắp đến rồi. Khoảng 2 tiếng nữa. Chu Từ vui vẻ nói. Tôi vất vả cả buổi sáng rồi. Cố thư ký nghỉ ngơi trước đi. Đến lúc đó tôi sẽ nhắn tin cho cô. Ừ được rồi. Nếu cô không muốn nghỉ ngơi, cô có thể xem những điều đặc biệt trong ngôi làng này và có thể giới thiệu chúng với những người đến sau. Đối với các vấn đề quan tâm, Chu Từ đã đạt được một trạng thái như người bán hàng. Thực sự xứng đáng là người ở bên cạnh Tư Bắc Thần làm việc và giải quyết các vấn đề cá nhân. Đúng rồi, đến lúc đó không cần khẩn trương. Nếu có việc gì, tùy vào thời gian có thể liên lạc với tôi. Được, Cố Nam Hương trả lời. Sau đó thay đổi chủ đề. Trợ lý Từ, bệnh của anh đã được chữa khỏi. E hèm, khụ khụ, không, chúng ta làm cái này trước đi. Khụ khụ tạm biệt, Cố Nam Hương cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Chu Từ vừa cúp điện thoại, lỗ tai liền bị véo. Oái, mẹ đau quá, buông ra, khốn kiếp, trước kia anh giả bệnh trốn học, hiện tại lại giả bệnh không đi làm. Anh không phải túi ni lông sao có thể giả bộ tốt như vậy? Mẹ Chu không hiểu ra sao? Bà và cha Chu Từ khi nói dối đều đỏ mặt. Sao lại đẻ ra thằng con nói không thở hổn hển cũng không đỏ mặt? Mẹ không hiểu. Đây là yêu cầu công việc. Anh cho rằng tôi ngu sao? Tập đoàn Tư Thị cần anh giả bệnh xin nghỉ làm sao? Mẹ, không phải là không thể. Tư Tổng có mắt nhìn ra nhân tài. Công việc con thật sự rất quan trọng. Mẹ đi chơi mạt trược nhanh lên. Mẹ Chu nhìn Chu Từ như một thằng ngốc. Nếu Chu Từ không phải là bà sinh ra, bà nhất kiện định sẽ kiện cáo việc này với Tư Bắc Thần. Cách chương.